Tiêu Ngọc gật đầu, thần sắc lãnh nhạt nói, những người này chắc là Tiêu Ngọc tiểu thư mang đến chắc thí đi. La Bố ánh mắt đảo qua Rosen, Huân Nhi, mấy người La Bố mỉm cười đi lên phía trước nói, Tiêu Ngọc gật đầu, cách chương.